Hoàng chức pháp sư, từ lâm nạn chi hỏa bắt đầu vô địch chương 349 tới chương 356. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hoàng Sa Xương Khô Nữ Vương lập tức tức giận, sức mạnh khủng khiếp trên cơ thể trong khoảnh khắc bộc phát. Đây là một luồng sức mạnh đế vương cường đại hơn nhiều so với các đế vương bình thường, mạnh hơn cả Lộng Lẫy Yêu Vương, Lan Ác Long, thậm chí là Sa Nhân Quốc Chủ. Sức mạnh đỏ thẫm bao phủ bầu trời. Trong khoảnh khắc xé toạc một vết nứt trong cục diện đối lập vững chắc trước kia. Đồ đằng chi lực màu xanh biếc và yêu thần chi lực màu xanh da trời vốn ngang hàng nhau, nhưng mà sau khi luồng sức mạnh đỏ thẫm này gia nhập, vậy mà trực tiếp cố gắng áp chế đồ đằng chi lực của Thánh Đồ Đằng Thanh Long. Một giây sau, bầu trời dần dần trở nên u ám, một luồng sức mạnh hoàn toàn không kém hơn Hoàng Sa Xương Khô Nữ Vương nở rộ trên bầu trời. Tử khí nồng đậm bao trùm đại địa, bầu trời ma đô ầm vang nứt ra một vết nứt cực lớn. Tử khí, lệ khí, vong linh chi lực vô cùng nồng đậm trong khoảnh khắc đã kéo chiến cuộc về hướng có lợi. Tất cả cấm chú pháp sư ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy vô tận vong linh bên trong vết nứt kia. Cùng với huyết vương tọa tươi mới trên tất cả vong linh. Đạp đạp. Tiếng bước chân vang vọng trên chiến trường ma đô. Đám người đã nhìn thấy bóng người bạch y vốn đang trên lưng vong linh chi long, dẫm lên không khí chậm rãi bước đi về phía huyết vương tọa tươi mới kia. Mỗi một bước bước ra, liền có tử khí hội tụ về phía người hắn. Mỗi một bước bước ra, đế vương khải bào trên người hắn liền không ngừng ngưng thực. Rống. Cốt long trường ngâm, vong đế quy vị. Lâm Minh ngồi ngay ngắn trên huyết vương tọa, đôi mắt lạnh lùng lẳng lặng nhìn xuống mọi thứ bên dưới. Và theo hắn giáng xuống, sức mạnh vong linh màu xám đen bên dưới càng thêm cuồng bạo. Vậy mà trực tiếp thôn phệ gần nửa số vong linh đỏ thẫm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Tất cả các cấm chú pháp sư cũng không nghĩ tới, ngôi sao tương lai của nhân loại này lại chính là cổ lão vương thống trị vong linh đế quốc khổng lồ kia. Chính là ngươi. Hoàng Sa Xương Khô Nữ Vương nhìn chằm chằm Lâm Minh, sức mạnh vong linh đỏ thẫm trên thân nàng bay lên như lụa trên bầu trời. Nhưng mà, những sợi lụa nhìn như êm ái đó chỉ vừa bay lên theo gió trên không trung, đã cứng rắn phá nát không gian xung quanh. Lâm Minh cũng không hề khách khí, tử khí cuồng bạo trên thân hắn không ngừng gào thét, hóa thành từng đế vương chi long đen như mực. Ngay sau đó, một đạo minh huy hình tam giác xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Minh, tia sáng màu xám đen chiếu rọi lên người hắn khiến hắn lộ ra càng thêm thần thánh và uy nghiêm. Nhìn minh huy thay đổi giống nhau kia, Hoàng Sa Xương Khô Nữ Vương trợn to hai mắt, tự hồ có chút không thể tin được. Ngươi đã thôn phệ hồ phu. Lâm Minh không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, số lượng tử khí chi long xung quanh không ngừng tăng lên. Thấy cảnh tượng này, Hoàng Sa Xương Khô Nữ Vương cũng không nói nhiều nữa, cánh tay đột nhiên vung lên, sóng biển kịch liệt đập vào bờ, trong khoảnh khắc hải dương vậy mà trở nên đen như mực vô cùng. Ngay sau đó, những bộ xương khô rậm rạp chằng chịt từ trong hải dương bò lên. Một vong linh đế quốc to lớn hơn cả Vinh Ma Bối Yêu lúc này đã hoàn toàn hiện ra. Long! Long! Long! Ngay sau đó, mấy đạo hải lưu đột nhiên dâng lên, vài hải vương khô lâu cao lớn từ trong hải lưu hiện ra. Oanh! Lại là một đạo hải lưu vô cùng kịch liệt, cao lớn hơn cả bất kỳ hải lưu nào trước đó. Hải lưu tan đi, một gã khô lâu cự nhân toàn thân đỏ thẫm, cao như núi đứng trong hải dương. Toàn thân hắn được cấu thành từ xương cốt đỏ thẫm, da thịt trên người tựa như triều tịch huyết đỏ tươi. Ma thần hải lâu. Hải vương khô lâu vương. Thần tướng khô lâu hải dương chân chính. Vô tận cùng với hải vương khô lâu mạnh mẽ này, ma thần hải lâu không ngừng tiến về phía đường ven biển. Trên sống lưng ma thần hải lâu ở phía trước nhất lại còn bắn ra vô số xương sụn màu đỏ, bắn thẳng về phía Lâm Minh, tự hồ định kéo hắn từ trên huyết vương tọa xuống. Nhưng mà Lâm Minh không hề động thủ, sau lưng hắn liền vang lên tiếng bước chân khiến đại địa chấn động. Long long long. Hoác hoác hoác hoác. Một tiếng sắc bén và cao vút vang lên. Trong hầm sát uyên vạn thi, một cánh tay vô cùng tráng kiện ngang tàn vươn ra, cứng rắn vồ xuống toàn bộ mấy đạo xương sụn màu đỏ kia. Ngay sau đó, một bóng dáng cao như núi sừng sững đứng thẳng. Cùng thi cao lớn hơn cả sơn nhạc này chắn trước mặt vương của nó, ngăn cản những kẻ đạo chích mạo phạm vương của nó. Sơn Phong Chi Thi. Lúc này Sơn Phong Chi Thi còn cường đại hơn so với thời Cố Đô, thân hình cao lớn hơn một lần, trên thân còn bao phủ hào quang màu xám. Á Đế Vương. Sau khi hoàn toàn tiêu hóa minh giới, Sơn Phong Chi Thi đã đột phá đến cấp Á Đế Vương. Đương nhiên không chỉ có mình hắn. Vô tận vong linh từ trong sát uyên bay ra. U Hồn, Cùng Thi, Khô Lâu. Thậm chí là xác ướp và tử vong kỵ sĩ. Các vong linh lục địa nhiều hơn vài phần so với vong linh hải yêu dưới đáy biển, tung ra như thủy triều. Trên bầu trời, cánh xương cực lớn mở ra. Cốt sát minh quân bay lượn trên không trung. U hồn lẳng lặng, một bóng dáng mị hoặc xuất hiện sau lưng Lâm Minh. Rõ ràng là Cửu U Hậu. Ngay sau đó, vài bóng dáng có thực lực mạnh mẽ xuất hiện quanh thân Lâm Minh. Tám phương vong quân đã thôn phệ sức mạnh minh giới trở nên càng thêm cường đại, đứng lên bảo vệ của lão Vương Lâm Minh này. Giết! Giết! Giết! Lại nghe thấy một hồi âm thanh túc sát vang lên. Trong sát uyên, binh sĩ Thanh Đồng xếp hàng mà ra. Đó là quân đội thuộc về Vong Linh Đế Quốc. Quân đội Vong Linh kỷ luật nghiêm minh, không sợ hãi. Và ở phía trước quân đội, chính là một vị thần tướng thân mang áo giáp, cầm trong tay trường sóc. Giết! Uy áp đế vương cường đại theo trường sóc trong tay thần tướng vung ra, cùng nhau đổ xuống trên thân tất cả vong linh và hải yêu. Rống! Trên bầu trời tiếng long ngâm vang lên, long uy cuồng bạo của Hắc Kim Cốt Long không chút khách khí nào trực tiếp cưỡng chế lên thân Hoàng Sa Xương Khô Nữ Vương. Mặc dù kém nửa phần, nhưng mà bằng vào sự ngông nghênh của long tộc, nó vẫn cứng rắn tạo ra cục diện đối chọi gay gắt. Những dây lụa tùy ý phiêu động trên thân Hoàng Sa Xương Khô Nữ Vương đều không khỏi dừng lại một chút. Nhìn đội hình trước mắt còn hùng hậu hơn cả vong linh đế quốc đáy biển của mình, nàng không khỏi sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút không biết làm sao. Nhưng mà, ngay sau đó, một ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú đến. Hoàng Sa Xương Khô Nữ Vương lúc này mới phản ứng lại, bản thân nàng cũng không phải một mình, sau lưng còn có vô tận hải yêu. Lãnh Nguyệt con mắt quay đầu nhìn về phía Lâm Minh, trong ánh mắt lạnh băng kia vậy mà xuất hiện một màn ngoài ý muốn. Đây vốn dĩ nên là một trò chơi đơn giản. Nhưng mà sự xuất hiện của Thanh Long này đã khiến trò chơi thăng lên một cấp độ khó, từ trò chơi biến thành chiến tranh. Và con người này, vậy mà thật sự khiến khả năng thất bại của Hải Yêu Đế Quốc xuất hiện. Lãnh Nguyệt con mắt yêu thần chăm chú nhìn Lâm Minh, hai thần nhãn luân chuyển, vậy mà trong khoảnh khắc bộc phát ra áp lực cực lớn đè ép về phía Lâm Minh. Không đợi Lâm Minh ra tay, chỉ nghe thấy một tiếng long ngâm hỗn tạp sấm sét phích lịch. Sức mạnh đến từ Thánh Đồ Đằng trong khoảnh khắc bao phủ Lâm Minh. Thanh Long nhìn chằm chằm Lâm Minh một lúc, rồi quay đầu chăm chú nhìn về phía Lãnh Nguyệt con mắt yêu thần. Lực lượng cuồng bạo đẩy sức mạnh của Lãnh Nguyệt con mắt yêu thần ra ngoài. Đối thủ của ngươi là ta. Thánh Đồ Đằng Thanh Long phản phất nói như vậy. Lãnh Nguyệt con mắt yêu thần vẫn lạnh lùng nhìn Thanh Long, chỉ vẫy vẫy đuôi, sóng biển cuồng bạo trong khoảnh khắc dâng lên. Ngay sau đó, tất cả các đế vương yêu ma trước kia ở khắp nơi trên tuyến chiến đường ven biển đồng thời xuất hiện trên đường ven biển Ma Đô. Ma Khư Bạch Nhận Đế Vương, Lan Ác Long, Vinh Ma Yêu Hoàng, Sa Nhân Quốc Chủ. Những đế vương tàn phá đường ven biển này bây giờ vậy mà lại tề tự một lần nữa. Hơn nữa, các cấm chú pháp sư ẩn ẩn còn nghe thấy âm thanh truyền đến từ phương xa, còn có càng nhiều yêu ma đang đến gần. Không sao đâu. Thánh Đồ Đằng và Lâm Minh đã giúp chúng ta ngăn chặn yêu thần và Hoàng Sa Xương Khô Nữ Vương, chúng ta chỉ cần ngăn chặn những đế vương yêu ma này là có thể cứu vớt Ma Đô. Trên thần sắc Hoành Trực xuất hiện sự hưng phấn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hy vọng sau khi chiến đấu với hải yêu lâu như vậy. Nhìn thấy hy vọng có thể bảo vệ Ma Đô. Cứ coi như đem cái mạng già này ra, cũng phải ngăn chặn những yêu đế này lại. Hoành Trực lập tức chỉ huy các cấm chú pháp sư tại hiện trường. Nhưng mà, ngay sau đó, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, một dòng nước đen như mực từ trong hải dương vọt ra. Dòng nước cuồng bạo vậy mà trực tiếp quét vào thân thể Sa Nhân Quốc Chủ. Sa Nhân Quốc Chủ sửng sốt một chút, vút cuồng bạo tề tựu sóng lớn, đột nhiên vỗ về phía phương hướng vừa mới tấn công. Nhưng mà, vút sóng lớn còn chưa đập tới mặt nước liền trực tiếp bị một luồng sức mạnh nhu hòa nhưng mạnh mẽ thay đổi. Cứng rắn vỗ vào thân Ma Khư Bạch Nhện Đế Vương bên cạnh. Bạch Nhện Đế Vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, từ trong mặt nước đứng lên, mờ mịt nhìn về phía Sa Nhân Quốc Chủ. Sa Nhân Quốc Chủ cũng ngơ ngác, nhìn mặt nước vừa mới phản đòn tấn công mình. Dưới sự nhìn chăm chú của hai kẻ, một bóng dáng trắng đen xen kẽ vượt ra khỏi mặt nước. Đó là một con cá chép, một con cá chép thân hình cực lớn. Vẫy trên người cá chép trắng đen xen kẽ, nhưng mà nhìn lại thì không hề lộn xộn, thậm chí còn có chút cân bằng và mỹ cảm. Đồ Đằng, Âm Dương Ngư. Lúc này, Âm Dương Ngư trên thân tản ra Đồ Đằng hào quang, dưới sự chiếu rọi của Thanh Long trên bầu trời, bộc phát ra sức mạnh càng thêm cường đại. Lúc này, vài yêu đế đang định vây công Âm Dương Ngư, nhưng mà trên bầu trời, trên mặt đất và sâu trong hải dương, vậy mà lại một lần nữa bộc phát ra mấy đạo Đồ Đằng chi quang. Trên bầu trời, mấy đạo lôi đình đổ xuống. Hải Đông Thanh Thần Ưng giáng xuống vô số lôi đình. Trong hạt mưa, thân ảnh khổng lồ của Đồ Đằng Huyền Xà lặng yên xuất hiện. Sương độc mãnh liệt, trong khoảnh khắc đã độc chết một phần lớn hải yêu. Sóng biển cuồn cuộn, trong biển rộng tựa như có một tòa đại lục dâng lên. Thân thể khổng lồ tựa đại lục kia che chắn mọi thứ. Đồ Đằng bá hạ bằng vào lực lượng của mình cứng rắn hất đổ Vinh Ma Yêu Hoàng. Là Đồ Đằng. Các cấm chú pháp sư trợn tròn mắt, nhìn những Đồ Đằng trên thân tản ra ánh sáng Đồ Đằng. Niềm vui sướng trong lòng thậm chí khó mà che giấu. Nhanh! Tiến lên hỗ trợ! Hoành Trực lập tức hô. Trên người hắn thần quang hiện lên, tinh giới khổng lồ trong khoảnh khắc xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Là lãnh đạo của trận chiến lần này, hắn là một cấm chú pháp sư cường đại có thể độc lập thi triển cấm chú. Trên bầu trời, thanh long gào thét, dẫn dắt lãnh nguyệt con mắt yêu thần đến nơi cao hơn. Trên mặt đất, đồ đằng cùng các cấm chú pháp sư và các đế vương hình tượng hải yêu đối chọi gay gắt, nhưng đều ăn ý tránh xa mảnh bờ biển này. Và trên đường ven biển còn lại chỉ có hai đế quốc vong linh lớn. Trong khoảnh khắc, chiến trường bị chia cắt thành ba phần. Bất kể bên nào xuất hiện bước ngoặt trước đều có thể trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ chiến trường. Sắc mặt Hoàng Sa Xương Khô nữ vương cũng không dễ coi, vong linh đế quốc đỏ thẫm của nàng dưới sự thôn phệ của vong linh đế quốc của Lâm Minh không ngừng giảm bớt. Thậm chí không biết có phải ảo giác hay không, nàng luôn cảm giác vong linh của đối phương đang không ngừng tăng lên. Cũng chính vào thời điểm này, Lâm Minh cuối cùng đã mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Sa Xương Khô nữ vương, trong đôi mắt hàng ý khó mà che giấu. Minh vương. Chỉ có một. Bên trên bầu trời đỏ thẫm, tơ lụa không ngừng roi quất, vô tận tử khí cùng nhau va chạm. Hoàng Sa Cốt nữ vương trên thân thể phóng xuất ra lực lượng cuồng bạo. Đầy trời tơ lụa giống như từng cái trường xà điên cuồng lao về phía huyết vương tọa kia. Lâm Minh khẽ nâng tay, hắc long khí tuôn trào, xé tan tất cả trường xà huyết sắc. Ngay sau đó điên cuồng phóng tới Hoàng Sa Cốt nữ vương. Hoàng Sa Cốt nữ vương sắc mặt khó coi, liên tục vẩy huyết sa y quanh thân. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Minh, trải qua mấy đợt thăm dò này, nàng đã xác định chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của cổ vương hồ phu đã bị thôn phệ kia. Nàng chỉ có thể chống đỡ, chống đến khi yêu thần lãnh nguyệt nhãn trên bầu trời đánh chết thanh long không trọn vẹn kia. Có lẽ thanh long ở thời kỳ toàn thịnh quả thật rất cường đại, cho dù là yêu thần lãnh nguyệt nhãn cũng không nguyện ý chính diện chống lại. Nhưng bây giờ thì khác. Yêu thần lãnh nguyệt nhãn nắm giữ triều tịch nhãn và hải dương chi nhãn. Chắc hẳn chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian liền có thể đánh bại thanh long không trọn vẹn. Nghĩ tới đây, trên người Hoàng Sa Cốt nữ vương lại trào dâng tử khí nồng nặc, không gian sau lưng vậy mà giống như pha lê vỡ tan, những vết rạn hình mạng nhện điên cuồng lan tràn ra bốn phía. Minh Cốt Long. Theo một tiếng quát nhẹ của Hoàng Sa Cốt nữ vương, không gian đầy vết rạn trong nháy mắt vỡ vụn. Rống. Tiếng long ngâm vang lên, vô số hắc vàng độc ong hội tụ, hóa thành một cự long xương khô đầy vàng đen từ không gian vỡ tan bay ra. Đôi cánh xương khổng lồ, lực lượng cường đại khiến nó bay lượn trên không trung. Minh Cốt Long vừa xuất hiện liền nhìn chằm chằm Lâm Minh đang ngồi cao trên huyết vương tọa kia. Sau một khắc đôi cánh đột nhiên đập, vậy mà trực tiếp vọt lên không trung. Hóa thành một đạo hắc mang phóng về phía Lâm Minh. Lâm Minh khẽ nâng bàn tay, một đạo thân ảnh hắc kim sắc lập tức chặn trước Minh Cốt Long. Rống. Hắc kim vong long điên cuồng gào thét, cốt trảo khổng lồ như ngọn núi đổ ập xuống. Vậy mà trực tiếp đánh bay Minh Cốt Long đang xung kích kia. Minh Cốt Long đảo ngược vài vòng trên không trung, cuối cùng dừng lại. Cánh vừa mới mở ra, hắc kim vong long kia vậy mà đã trực tiếp vọt tới trước mặt Minh Cốt Long. Rống. Vô số khí thể hội tụ trong phần bụng hắc kim vong long. Sau một khắc, một ngụm long viêm xám đen trực tiếp phun ra lên thân thể Minh Cốt Long. Độc ong không thể phá vỡ, tưởng chừng có thể thôn phệ tất cả, lại sụp đổ dưới một luồng long viêm này. Minh Cốt Long bị đau, hắc vàng trên người phát ra ánh sáng. Độc ong còn lại ngưng tụ vào long trảo, đột nhiên đánh tới thân thể hắc kim vong long. Hắc kim vong long cũng không hề ngăn cản, vậy mà ngạnh sinh sinh chịu lấy một kích long trảo này. Chợt linh hồn chi hỏa bùng lên trong hốc mắt, sự ngoan lệ của một long tộc đại đế bộc phát. Long trảo hắc kim sắc đột nhiên giáng xuống. Vậy mà ngạnh sinh sinh đánh gãy vài chiếc xương sườn trên người Minh Cốt Long. Trong nháy mắt, hai đầu cự long bay lượn trên chân trời, vậy mà trở lại kiểu vật lộn nguyên thủy nhất. Xương cốt va chạm điên cuồng, chỉ riêng dư ba của giao phong này đã khiến cả đại lục và hải dương chấn động. Nhưng rất rõ ràng, Minh Cốt Long đang yếu thế. Hắc kim vong long tuy trên thân cũng đầy vết thương, nhiều nơi bị độc ong gặm nhấm, mấp mô. Nhưng Minh Cốt Long càng thảm liệt hơn, toàn thân không có một khối xương cốt lành lặn, phản phất đã sắp tan rã. Hoàng Sa Cốt nữ vương vẫy tay, lửa giận trong đôi mắt phản phất muốn trực tiếp tràn ra. Tử khí bắt đầu ngưng kết, cuồng bạo lực lượng giáng xuống Minh Cốt Long. Cốt đen vàng chôn giấu trong hải dương, bắt đầu vũ trang lên Minh Cốt Long. Khí độc nồng đậm phân tán bốn phía. Chỉ một tia khí thể rơi xuống đã trực tiếp khiến đại địa ăn mòn. Minh Cốt Độc Long. Lâm Minh nhìn Minh Cốt Long trong bộ dáng này chỉ cười lạnh một tiếng, tử khí đen như mực khuếch tán, minh huy màu xám giáng xuống từ bầu trời bao phủ hắc kim vong long, như một bộ giáp trụ màu xám trang bị tới tận răng cho nó. Ngay sau đó lại là một tiếng dậm chân, vô tận tử khí tuôn ra từ đại địa hội tụ lên bầu trời. Tử khí, minh huy, máu tươi đồng thời ngưng kết trên đỉnh đầu Lâm Minh, tạo thành một đồ đằng thuộc về hắn. Đồ đằng phát ra tia sáng. Tất cả vong linh thuộc về Lâm Minh trên mặt đất phát ra tiếng gầm rống cuồng bạo. cường đại đồ đằng chi quang đã khiến lực lượng của chúng tăng lên một cấp độ. Chính là Sơn Phong Thi, Cửu U Hậu cùng vài vị bát phương vong quân đều nhận được tăng phúc không nhỏ. Mà trong đó tăng phúc lớn nhất dĩ nhiên chính là Hắc Kim Vong Long. Nó mới là mục tiêu tăng phúc chủ yếu của Lâm Minh. Rống. Từng tiếng long ngâm vang vọng giữa thiên địa. Lực lượng cuồng bạo liên tục tăng lên. Bên dưới bộ giáp tạo thành từ minh huy màu xám, vô tận long viêm tuôn ra. Đây không phải long viêm màu xám của Hắc Kim Vong Long, mà là long viêm ám hồng của Hắc Long Đại Đế. Long viêm vũ trang. Một đạo hư ảnh đen như mực hiện lên sau lưng Hắc Kim Vong Long, thân ảnh hai đầu cự long đế vương một sinh một tử trùng hợp vào khoảnh khắc này. Rống. Hắc Kim Vong Long lướt qua không trung. Tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo ám hồng quang mang thoáng qua. Minh Cốt Long được vũ trang đầy đủ kia vậy mà trực tiếp bị hút bay vài trăm mét. Bộ giáp tạo thành từ cốt đen vàng trên thân nó cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Ngoài Lâm Minh và Hoàng Sa Cốt Nữ Vương. Nhưng giờ phút này Hoàng Sa Cốt Nữ Vương sắc mặt dị thường khó coi. Nàng đã rõ ràng nhận thức được, Minh Cốt Long này không phải đối thủ của Hắc Kim Vong Long. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Minh, lúc này Lâm Minh vậy mà đứng lên, vô số tử khí hóa thành một thanh đế vương trường kiếm, đột nhiên chém về phía nàng. Hoàng Sa Cốt Nữ Vương trong lòng lập tức cảm thấy không ổn, tử khí đỏ thẫm trên thân điên cuồng ngưng kết. Vô số xương khô trong hải dương cuồn cuộn về phía trước, vậy mà trực tiếp cấu tạo thành một cái vương tọa vong linh xương khô. Vương tọa lay động, vô số xương khô rơi xuống. Nhưng vẫn như trước chống đỡ được một kích này. Một kiếm đi qua, tử khí trường kiếm tan đi. Lâm Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm vương tọa vong linh này, cười khẩy nói. Vong linh vương tọa. Ngươi sợ không phải quên rồi. Ta cũng là đế vương vong linh. Đế vương vong linh còn cường đại hơn ngươi. Sau một khắc, huyết tọa kia vậy mà rời khỏi sát uyên, xuất hiện sau lưng Lâm Minh. Minh Huy trên bầu trời cũng tạo thành một kim tự tháp khổng lồ. Kim tự tháp và huyết vương tọa vào lúc này dung hợp lẫn nhau. Sức mạnh tượng trưng cho hai đại đế vương vậy mà bây giờ hợp hai là một. Sau khi thôn phệ cổ vương Hồ Phu, địa vị vong linh của Lâm Minh xa xa cao hơn Hoàng Sa Cốt Nữ Vương. Tán lạc Minh Huy hắc vương tọa, như thần minh sừng sững trên đỉnh đầu Lâm Minh. Sức mạnh thuộc về đế vương vong linh kia, ngạnh sinh sinh nghiền nát vương tọa xương khô của Hoàng Sa Cốt Nữ Vương. Chấm dứt. Khẽ than thở một tiếng. Vô tận tử khí trong nháy mắt bao bọc Hoàng Sa Cốt Nữ Vương. Hoàng Sa Cốt Nữ Vương hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Địa vị Minh Vương này, giờ khắc này hoàn toàn quy về thống nhất. Vô tận hơi nước bốc lên bầu trời. Sức mạnh của Hải Dương và Triều Tịch hội tụ trên thân thể yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn. Hải Dương chi nhãn trong tay yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn phóng ra tia sáng, sức mạnh đã đâm thủng bầu trời trong nháy tức bị thu trở về. Trong lúc nhất thời, một tòa xoáy nước khổng lồ xuất hiện trên không trung phổ đông, to lớn đến mức như một tòa thành thị làm từ chất lỏng. Ngay cả Thanh Long đứng trước mặt nó vậy mà cũng lộ ra có chút nhỏ bé. Vảy rồng Thanh Long phóng ra một tầng thánh kim liên, càng ngày càng chói lóa mắt, mỗi khi tăng thêm một đoạn, giống như có thể phóng thích linh hồn của nó vậy. Nguyên bản Thanh Long nhìn qua được đúc từ tường cổ, tháp canh, tháp hải đăng, tường thành dần dần biến đổi thành thần tính của thánh đồ đằng. Cơ thể tàn phá trước kia vậy mà vào khoảnh khắc này khôi phục như lúc ban đầu. Yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn sau lưng đồng thời hiện lên hai thần nhãn, Hải Dương chi nhãn cấu thành thủy thành khổng lồ. Triều Tịch nhãn dẫn động cự lãng thao thiên từ phương xa. Đó là biển động khổng lồ có thể nhấn chìm toàn bộ khu căn cứ Ma Đô. Sau một khắc, thủy thành trên bầu trời trong nháy mắt bao phủ Thanh Long. Hóa thành một vòng xoáy khổng lồ trực tiếp trói buộc Thanh Long trong đó và không ngừng cọ rửa. Các xúc tu và thân râu dưới thân nó đều bổ sung thêm điện mang rực rỡ. Trong nháy mắt, Thanh Long phản phất bị bao phủ trong một thế giới rực rỡ đa màu. Rống. Thanh Long bộc phát ra tiếng long ngâm, thánh liên trên thân thể khuếch tán ra ngoài. Thánh đồ đằng chi lực không ngừng đánh thẳng vào vòng xoáy hải lưu. Đến nỗi những công kích ảo não đa sắc kia dưới sức mạnh thánh đồ đằng hoàn toàn bị miễn nhiễm. Thanh Long tránh thoát vòng xoáy, thân hình thon dài không ngừng vặn vẹo. Nhanh chóng đuổi kịp yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn. Lực lượng thân thể của yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn tự nhiên là không bằng Thanh Long, thân hình lay động, biến đổi phương vị. Rống. Thánh liên phong mang của Thanh Long phục ra từ cổ họng. Thân râu thải sắc hoa lệ cực điểm tản ra trên thân yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn, như những chiếc dù giấy xếp chồng lên nhau. Long phong đánh vào phía trên vậy mà trực tiếp cải biến quỹ tích. Trong lúc nhất thời, hai bên ai cũng không có cách nào làm gì được đối phương. Nhưng thời gian của Thanh Long không còn nhiều lắm, yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn không sử dụng Triều Tịch Nhãn, đó là bởi vì Triều Tịch Nhãn đang dẫn động biển động ngập trời kia. Một khi biển động giáng xuống, tất cả sẽ đều uổng phí. Nhưng đúng lúc này, một đạo thân ảnh đỏ thẫm vậy mà trực tiếp phá vỡ tầng mây trên bầu trời. Ngạnh sinh sinh đánh tới yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn. Oanh! hỏa diễm đỏ tươi mang theo khí tức thánh linh, ám hồng khí lãng cuồng bạo cuốn lấy sức mạnh của ác ma. Viêm cơ hồn ảnh ác ma. Sau khi được ác ma cường hóa, thực lực Mạc Phàm tăng vọt. Toàn bộ pháp hệ trong tay giao thoa thay thế, không ngừng gây tổn thương cho yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn. Kẻ khổng lồ, ngươi cho ta mượn một chút. Mạc Phàm hét lớn một tiếng, trên người xuất hiện vô số lôi đình. Lôi đình kim sắc thuộc về Thanh Long lại vào lúc này xuất hiện trong tay hắn. Viêm cơ hồn ảnh sau lưng cũng dần dần biến hóa, đã biến thành một bóng dáng thánh đồ đằng vô cùng hư ảo, hoàn toàn không thấy rõ thực thể. Cùng lôi thiên giáng. Cùng lôi màu vàng hóa thành bộ dáng Thanh Long, từ không trung ầm ầm giáng xuống. Lúc này yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn cũng sẽ không kiêu ngạo, đối mặt hai người giáp công, phóng xuống phía dưới bầu trời. Bất luận hải yêu nào chỉ cần mượn nhờ sức mạnh hải dương, thực lực liền có thể tăng lên đáng kể. Yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn cũng không ngoại lệ. Cuồng lôi dưới ảnh hưởng của thân râu huyễn thải yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn trượt xuống một bên, nhưng vẫn khiến thân râu yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn vỡ nát vài sợi. Nhưng khi tới gần hải dương chi nhãn và triều tịch nhãn phóng thích ra lực lượng càng thêm cường đại. Một lỗ thủng khổng lồ trong nháy mắt mở ra trên bầu trời. Thủy trụ to lớn hơn cơ thể Thanh Long, như thác nước đổ xuống. Ngạnh sinh sinh đè Mạc Phàm và Thanh Long xuống mặt biển. Thế nhưng sau một khắc, một đạo tiếng long ngâm cuồng bạo vang lên. Yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn chỉ nhìn thấy trước mặt mình có thêm một thân ảnh ám hồng sắc, toàn thân bao quanh giáp long viêm. Rõ ràng là Hắc Kim Vong Long đã được cường hóa. Hắc Kim Vong Long hung hãn không sợ chết, bằng vào long viêm ma trang trên người, ngạnh sinh sinh phá vỡ phòng ngự xung quanh yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn. Miệng rồng đột nhiên mở ra, vậy mà trực tiếp cắn lấy thân thể yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn. Yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn bị đau, hải dương chi nhãn trên bầu trời chấn động mạnh. Thanh Long trong nháy mắt nắm lấy thời cơ, trực tiếp từ áp chế của thủy trụ xông ra. Thánh liên bao phủ long trảo, lực lượng cuồng bạo trực tiếp vỗ yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn xuống. Yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn bay ra trên mặt nước, như hòn đá ném xuống biển vậy. Sau một khắc, vô số hải lưu bao phủ nó, hóa thành một thủy cầu khổng lồ chặn đứng Thanh Long và Hắc Kim Vong Long đang truy kích. Yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn trong thủy cầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Kim Vong Long vừa mới xuất hiện. Công kích ảo não kinh khủng trong nháy mắt giáng xuống. Linh hồn chi hỏa của Hắc Kim Vong Long trở nên rực rỡ muôn phần, một thế giới ngũ thải rực rỡ xuất hiện trước mắt nó. Tỉnh lại. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, trong linh. Hồn chi hỏa của Hắc Kim Vong Long hiện ra một ấn ký càng cường đại hơn. Đó là ấn ký thuộc về Lâm Minh. Ấn ký của Cốt Long chi chủ. Linh hồn chi hỏa của Hắc Kim Vong Long một lần nữa trở nên bình thường, thế giới huyễn thải trước mắt tiêu thất, thay vào đó là vô số thân râu thải sắc. Linh hồn chi hỏa của Hắc Kim Vong Long phóng xuất ra khí tức nổi giận, vậy mà không tránh không né, lồng ngực nâng lên, long viêm hắc tử khí đột nhiên phục ra. Chỉ một thoáng, thân râu của yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn bắt đầu bốc cháy. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền tới thân thể yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn. Nhưng thân râu huyễn thải kia vẫn có vài sợi xuyên qua long viêm, trọng kích vào thân thể Hắc Kim Vong Long. Phanh! Lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh nát long viêm ma trang của Hắc Kim Vong Long. Thậm chí ngay cả xương rồng bên trong cũng xuất hiện vết rạn. Hắc Kim Vong Long bay ngược ra ngoài, yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn đang muốn truy kích, nhưng lại có hai cổ sức mạnh đồng thời tiếp cận nó. Một cổ là Thanh Long Thánh Đồ đằng tỏa ra thánh liên cùng với nhân loại mượn dùng sức mạnh Thanh Long kia. Mà cổ còn lại, đối với yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn mà nói, là quen thuộc mà xa lạ. Nhưng không có bất kỳ điều gì có thể hoài nghi, đây tuyệt đối là sức mạnh cùng cấp độ với nó. Bầu trời trong nháy mắt trở nên u ám. Vô tận tử khí nồng đậm tràn ngập giữa thiên địa. Tử khí, máu tươi, minh huy, xương khô. Tất cả sức mạnh tượng trưng cho vong linh này đồng thời xuất hiện trên không trung. Vương tọa chân chính của Minh Vương vào khoảnh khắc này hiện lên. Minh Vương vương tọa. Khẽ quát một tiếng. Máu tươi hóa thành những xúc tu kinh khủng quấn quanh yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn. Vô tận xương khô từ trong hải dương nhô ra, như một thanh kiếm tái nhật. Minh huy rải rác từ không trung, khiến tất cả vật thể ngoài vong linh xung quanh tiêu tan. Cuối cùng tử khí bao phủ thiên địa, Minh Vương vương tọa kia như trời nghiêng đè xuống. Lâm Minh trong không trung lạnh lùng nhìn chăm chú tất cả. Hắn không ra tay ngay lập tức, nhưng vừa ra tay chính là tuyệt đối sát chiêu. Vương tọa xám đen phóng thích ra đế vương uy áp nồng đậm. Đó là một loại lực áp chế cường đại về mặt địa vị. Lâm Minh, người đã thành công hợp nhất ba thành Minh Vương, sức mạnh vào thời khắc này phản phất có thể trấn áp cả một vùng hải dương. Trong hải dương, xương khô chất thành núi phản phất muốn trực tiếp bao phủ cả bầu trời, vô tận tử khí trong nháy mắt trấn áp yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn. Yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn lúc này đã mất đi sự tỉnh táo, ánh mắt không còn băng lãnh, thậm chí có chút bối rối. Mặc dù Thanh Long Thánh Liên không trọn vẹn bây giờ không phải đối thủ của nó, nhưng không hề nghi ngờ là một tồn tại cùng cấp độ với nó. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một thánh vật cường đại cùng cấp độ với nó. thậm chí sức mạnh bùng nổ kia hoàn toàn không hề thua kém nó chút nào. Là một cường giả cùng tài nghệ với nó. Hơn nữa cổ khí tức này, cổ lực lượng này. Hoàng Sa Cốt Nữ Vương. Là khí tức của Hoàng Sa Cốt Nữ Vương. Cùng với khí tức vong linh quỷ dị đột nhiên xuất hiện kia. Hắn đã thôn phệ Hoàng Sa Cốt Nữ Vương. Khó trách có thể có được lực lượng cường đại như vậy. Giờ khắc này, yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn cũng không còn cách nào trầm tĩnh, hai thần nhãn trên đuôi đồng thời bộc phát ra uy năng cường đại. Hải dương. Khoảng trống trên bầu trời tiêu thất, thay vào đó là thủy nguyên tố khổng lồ trong hải dương. Sóng biển cuồng bạo điên cuồng đánh thẳng vào xương khô chống đỡ vương tọa, trong nháy mắt toàn bộ vương tọa vong linh phản phất đều trực tiếp bị hải dương chán ghét bỏ đi, bị xung kích từ nền móng thềm lục địa sâu nhất. Sau một khắc, yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn cũng sẽ không khống chế cự lãng thao thiên đang từ phương xa vọt tới kia nữa, trong nháy mắt biển động yên lặng. Nguy cơ có thể phá vỡ toàn bộ ma đô trước kia trong nháy mắt tiêu tan. Mà sức mạnh của triều tịch nhãn vào thời khắc này một lần nữa hiện lên trên thân thể yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn, vô số thủy triều bắt đầu bao phủ lên thân thể nó. Trong nháy mắt, dưới sức mạnh của hai đại thần nhãn, yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn vậy mà trực tiếp đột phá sự trói buộc của vương tọa vong linh. Vô số hải lưu bắt đầu dũng mãnh lao về phía xa hơn, sức mạnh của hải dương chi nhãn khiến toàn bộ biển cả cũng đang giúp đỡ yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn. Và trong hải lưu đó, chính là yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn đang hoảng hốt bỏ chạy. Nó muốn trốn thoát. Kế hoạch của nó đã thất bại, biển động tan tác, kế hoạch bao phủ ma đô cũng tan thành mây khói. Chiếm lĩnh duyên hải là điều không thể. Cho nên nó cũng không thể nào ở lại nơi đây chiến đấu với Lâm Minh và Thanh Long. Nhưng Thanh Long Thánh Liên đã chờ đợi bấy lâu, làm sao có thể như ý nó. Lôi đình cuồng bạo gào thét trên không trung. Thánh đồ đằng quang ngưng kết trên sừng rồng. Thân thể to lớn hơn cả sơn mạch kia vậy mà trực tiếp hóa thành một mũi tên phóng tới yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn. Yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn lập tức khống chế thân râu của mình muốn ngăn cản Thanh Long, thế nhưng không có chút tác dụng nào, chỉ trong nháy mắt Thanh Long liền trực tiếp phá vỡ. Sừng rồng ngạnh sinh sinh đâm ra hai lỗ thủng trên thân thể yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn. Yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn bị đau, nhưng không hề dừng lại. Liều mạng bỏ chạy xuống biển sâu. Nhưng sau một khắc, Thanh Long Thánh Đồ đằng phản phất đã sớm có dự đoán, lôi điện bao phủ trên thân trực tiếp vây khốn yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn. Cũng chính vào thời điểm này, Lâm Minh xuất hiện. Tử khí tuôn ra lần nữa đánh tới yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn. Yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn không còn lo được điều gì khác, triều tịch nhãn trên đuôi phóng ra tia sáng cuồng bạo, bay đến đỉnh đầu yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn, hóa thành một thủy cầu màu xanh lam ngạnh sinh sinh đẩy Thanh Long ra. Trong nháy mắt, long trảo Thanh Long nhô ra, trực tiếp cưỡng ép bắt lấy thủy cầu, ngạnh sinh sinh cướp đoạt triều tịch nhãn về tay. Lúc này yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn muốn hối hận cũng không kịp, cực nhanh bơi về biển sâu. Lâm Minh nhìn yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn muốn trốn chạy hừ lạnh một tiếng. Thủy và hỏa, hai loại sức mạnh dung hợp trong tay Lâm Minh. Hư ảnh đồ đằng kim ô xuất hiện, trong nháy mắt phản phất khắp hải dương đều phải bốc hơi. Hình bóng nhân hoàng của tọa nhân một hiện lên, vùng biển này vậy mà trực tiếp hóa thành ngọn lửa nhiên liệu. Sau một khắc, hải lưu hội tụ, bảo vật màu xanh thẫm như đôi mắt kia, hiện lên sau lưng Lâm Minh. Ngụy triều tịch nhãn. Nhưng, một đạo quang mang màu xanh lam trong nháy mắt xông vào hư ảnh sau lưng Lâm Minh. Triều tịch nhãn chân chính. Vào thời khắc này, Thanh Long Thánh Đồ Đằng đã sáp nhập triều tịch nhãn vào ma pháp của Lâm Minh. Dung hợp cấm chú triều tịch chi viêm. Ngọn lửa màu xanh lam bắt đầu cháy trong hải dương. Điều khiến người ta bất ngờ là, không chỉ không có thủy nguyên tố trong hải dương bốc hơi, thậm chí còn khiến nó càng thêm cường thịnh. Yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn vốn cho là đã thoát đi thành công, bỗng nhiên cảm giác hải lưu cuốn lấy nó đang bỏ chạy bắt đầu dừng lại. Sau một khắc vậy mà trực tiếp thay đổi phương hướng, đẩy nó về. Yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn kinh ngạc. Cổ lực lượng quen thuộc này, triều tịch nhãn. Làm sao có thể? Là đối thủ cũ, nó rất rõ ràng Thanh Long Thánh Đồ Đằng không có sức mạnh hệ thủy. Cho dù có cũng không thể nào nhanh chóng nắm giữ triều tịch nhãn như vậy. Đây là tình huống gì? Nhưng không kịp nghĩ nhiều, nó vội vàng thao túng hải dương chi nhãn thoát ly sự trói buộc của hải lưu. Vừa mới thoát ly sự trói buộc của hải lưu, nó liền phát hiện vô số ngọn lửa màu xanh lam bao bọc nó. Trong nháy mắt thân râu trên người nó vậy mà bắt đầu bốc cháy. Nhưng nó cũng chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt phóng tới biển sâu hơn. Rắc rắc. Trong lúc đột ngột, âm thanh xương cốt xuất hiện bên tai yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn. Nó ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lâm Minh vậy mà đã đuổi theo. Với sự trợ giúp của triều tịch nhãn, tốc độ của Lâm Minh so với Thanh Long còn nhanh hơn, vậy mà trực tiếp đuổi kịp sau lưng yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn. Và yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn đã mất đi sự trợ giúp của triều tịch nhãn, lại bị triều tịch chi viêm này làm giảm tốc độ. Rất rõ ràng là không thể nào chạy thoát khỏi Lâm Minh. Yêu thần Lãnh Nguyệt Nhãn liếc mắt nhìn hải dương chi nhãn cuối cùng trên thân, cắn răng một cái, tất cả thân râu thải sắc trên thân bao phủ lên hải dương chi nhãn màu xanh đen kia vậy mà trực tiếp hóa thành một mũi tên màu xanh đen, đột nhiên phóng về phía Lâm Minh. Thần nhãn hóa thành mũi tên này, Lâm Minh cũng không dám ngạnh kháng, triều tịch nhãn trên người thao túng hải lưu, không ngừng tháo bỏ sức mạnh bên trong. Nhưng Lâm Minh cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đẩy bay. Yêu thần lãnh nguyệt nhãn thừa cơ hội này lập tức bơi về phía xa hơn. Hải dương chi nhãn và triều tịch nhãn khác biệt, Lâm Minh đã sớm nắm giữ ngụy triều tịch nhãn, cho nên có thể nhanh chóng nắm giữ sức mạnh triều tịch nhãn. Nhưng hải dương chi nhãn Lâm Minh lại là lần đầu tiên tiếp xúc, thậm chí phía trên còn cuốn quanh tất cả lực lượng còn lại của yêu thần lãnh nguyệt nhãn, chỉ riêng tiếp nhận lần này đã hao phí Lâm Minh một phen công phu. Đợi đến khi hắn thành công khống chế được triều tịch nhãn, yêu thần lãnh nguyệt nhãn sớm đã trốn xa, hoàn toàn không thấy thân ảnh. Lặn sâu thêm một độ sâu nhất định, Lâm Minh chỉ cảm thấy xung quanh có mấy đạo khí tức tiếp cận. Cũng là khí tức cấp đế vương. Trong đó thậm chí có một đạo khí tức chỉ kém yêu thần lãnh nguyệt nhãn một chút. Hắn đã đến trung tâm Thái Bình Dương. Lâm Minh lập tức không chần chờ nữa, dưới sự bao bọc của triều tịch nhãn, rút lui lên bầu trời. Đây là biển sâu, hắn dường như đã xông vào một đế quốc khác, chiến đấu ở đây không phải là một cử chỉ sáng suốt. Rất nhanh, Lâm Minh liền nhảy ra mặt nước, nhìn hải dương chi nhãn màu xanh đen trong tay, thở dài một hơi. Đáng tiếc. Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu, vừa vặn sức mạnh của Hoàng Sa Cốt Nữ Vương còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, đến lúc đó hấp thu thêm hải dương chi nhãn này, xem yêu thần lãnh nguyệt nhãn kia muốn chạy trốn đi đâu. Trong ánh mắt Lâm Minh xuất hiện một vòng ngoan lệ, một tiếng la lên sau đó, trên bầu trời xuất hiện một cốt long hắc kim và thanh long thánh đồ đằng. Lâm Minh đứng thẳng trên đầu người hắc kim vong long lặng lẽ nhìn thanh long. Trên thân thể, triều tịch nhãn hiện lên, rơi xuống. Lâm Minh đưa triều tịch nhãn cho thanh long. Khác với hải dương chi nhãn, triều tịch nhãn này là chiến lợi phẩm của thanh long, không phải của hắn. Nhưng thanh long chỉ lắc đầu, không tiếp nhận triều tịch nhãn. Triều tịch nhãn đối với ta vô dụng, trên tay ngươi mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Lời đã nói đến mức này, Lâm Minh tất nhiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp thu triều tịch nhãn vào. Tất cả giải quyết sau đó, hắc kim vong long và thanh long bay về phía Ma Đô. Lúc này Ma Đô, bởi vì Hoàng Sa Cốt Nữ Vương và yêu thần lãnh nguyệt nhãn bại lui, các đế vương còn lại cũng không dám nán lại, sớm đã rút khỏi Ma Đô. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều lưu lại một vài thứ. Chân dài của Bạch Chu Yêu Đế vỡ vụn thành nhiều mảnh, vô số huyết nhục đế vương vương vãi trên đại địa. Thậm chí Lam Ác Long bị Thanh Đồng tướng quân trấn áp, hoàn chỉnh lưu lại trên mảnh đại địa Ma Đô này. Các pháp sư Ma Đô ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh dương đột phá tầng mây, chiếu rọi lên thân thể Thanh Long và Cốt Long. Trong lúc nhất thời các pháp sư có chút hoảng hốt. Cuối cùng qua một hồi lâu, mọi người mới bắt đầu hoang hô lên. Thắng lợi! Thắng lợi! Chúng ta thắng lợi! Dù cho phải trả giá đại giới đau đớn, nhưng chính là thắng lợi. Bọn họ đã đánh cho đế quốc Hải Yêu tàn phế, một khoảng thời gian rất dài chúng cũng không dám quay trở lại nữa. Sau đại chiến, Ma Đô rất nhanh khôi phục. Dưới sự gia trì của ma pháp hệ thổ, các kiến trúc sư chỉ trong vài ngày đã có thể khiến một tòa nhà cao tầng mọc lên đột ngột. Đại trận tuần hoàn hệ thủy khiến lương thực không bị ảnh hưởng bởi mùa và khí hậu. Đê đập ven biển trước kia bị phá hủy, giờ đây được gia cố thêm giáp xác của Bạch Bối Yêu Ma, trở nên cứng rắn và kiên cố hơn. Hải Yêu hầu như toàn bộ ẩn mình vào biển sâu. Ngay cả hải hầu quái cấp tôi tớ cũng bắt đầu trở nên hiếm thấy. Các pháp sư ven biển vừa vui vừa buồn bực. Không cần bị hải yêu tập kích, tự nhiên là tất cả mọi người đều vui vẻ, nhưng thiếu đi hải yêu cũng có nghĩa là thu nhập của các pháp sư thợ săn sẽ giảm sút. Toàn bộ mọi thứ đều trở nên vô cùng an lành, phản phất trận hải yêu hạo kiếp kia chưa từng xảy ra vậy. Nếu như mặt biển không tiếp tục dâng cao. Cốc cốc. Mời vào. Trong một văn phòng ở đế đô, một nam tử mặc áo kiểu tôn trung sơn chau mày khẽ nói. Đại nghị viên Thiệu Trịnh lại đang buồn rầu chuyện gì? Một thanh âm sang sảng vang lên. Thiệu Trịnh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người tới là Hoa Quân Bài, trên mặt lập tức lộ ra một chút ý cười. Hoa Quân Bài đến chỗ ta là lại có chuyện gì sao? Gã tóc đen râu đen kia, nụ cười trên mặt tương đương rực rỡ, tự hồ có chuyện tốt gì đó đang xảy ra. Hay nói đúng hơn, kể từ khi Hải Yêu tập kích rút lui, mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp. Vậy thì làm phiền đại nghị viên Thiệu Trịnh trước tiên nói một chút ngài đang buồn rầu gì đi. Hoa Quân Bài cười nói. Thiệu Trịnh lắc đầu, trên mặt mang cười khổ, tự nhiên là chuyện mặt biển. Thánh Thành không phải đã dẫn đội giải quyết rồi sao? Hoa Quân Bài trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nụ cười cũng dần dần biến mất. Ngươi gần đây đang bận chuyện ven biển cho nên không biết, Thánh Thành bên kia bỗng nhiên gây rối, không hài lòng với pháp sư cấm chú chúng ta phái ra, nói là số lượng pháp sư cấm chú quá ít, yêu cầu chúng ta lại phái ra một pháp sư cấm chú hệ hỏa nữa. Khuôn mặt Thiệu Trịnh mơ hồ lộ ra một tia tiều tụy. Còn cần pháp sư cấm chú hệ hỏa. Hoa Quân Bài cau mày, rõ ràng phát giác trong đó có vấn đề gì. Đúng vậy, thế nhưng cấm chú hệ hỏa trong nước trừ bỏ Vi Quán vừa đột phá, còn lại mấy người cũng không có nhàn rỗi. Thiệu Trịnh nói. Hoa Quân Bài suy tư một hồi, bỗng nhiên nói. Bọn họ muốn Lâm Minh đi. Thiệu Trịnh gật đầu một cái, có thể, nhưng bây giờ Lâm Minh cũng không ở trong nước, không biết đã đi đâu. À, Hoa Quân Bài bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, bọn gia hỏa này đang suy nghĩ gì ai cũng tin tưởng. Làm sao có thể để Lâm Minh đi tới? Đúng vậy. Thiệu Trịnh gật đầu một cái, lại lắc đầu, xuyên qua cửa sổ nhìn về phía phương xa. Chỉ tiếc, bọn họ hẳn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Mà lúc này Lâm Minh nhưng không có tâm tư để ý tới, những tên ở Thánh Thành kia muốn làm gì, bởi vì hắn đang ở Nam Mỹ, ở Peru. Bên ngoài tiểu trấn Peru, Cấm Nguyệt Thạch Ma Sơn Cốc. Peru đã bị yêu ma Amazon bao phủ, giờ phút này nơi đó là yêu ma chi địa. Nhưng đối với Lâm Minh mà nói, không. Có bao nhiêu khác biệt so với thành thị. Bất quá nhìn xem Sơn Cốc vẫn như cũ được Cấm Nguyệt Thạch Ma bảo vệ trước mắt, khóe miệng Lâm Minh hơi hơi nhếch lên. Xem ra trước kia tiện tay bố trí lên một chút tác dụng, bằng không bị yêu ma xâm nhập vẫn là có hơi phiền toái. Nhẹ nhàng phất tay, Cấm Nguyệt Thạch Ma vừa mới từ trên vách đá rơi xuống vậy mà đình chỉ động tác, ngay sau đó chậm rãi quay người một lần nữa trở về vách đá. Lâm Minh chậm rãi bước về phía trước, rất nhanh liền xuyên qua Sơn Cốc, đi tới phía trước cấm chế gió bão. Nhẹ nhàng phất tay, cấm chế tiêu thất. Lâm Minh hai bước liền bước vào thời không tiểu trấn. Thời không tiểu trấn vẫn là bộ dáng kia, tựa hồ tất cả đều không có biến hóa. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khóe miệng lại dấy lên một nụ cười. Tách. Một cái búng tay, đôi mắt xanh lam và tròng mắt xanh lam sẫm đồng thời xuất hiện phía sau hắn. Quy năng hai đại thần nhãn lập tức bao phủ thời không tiểu trấn này. Sau một khắc thiên khung vậy mà nứt ra một khe hở thật lớn, một con mắt khổng lồ xuất hiện, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Trong nháy mắt, thời không giao thoa, tiểu trấn ngàn năm không đổi này trong nháy mắt đã biến thành một bộ dạng khác. Chiến hỏa, cây khô, phế tích. Tàn phá, hoàn toàn không nhìn ra nơi đây cùng tiểu trấn yên tĩnh tươi đẹp phía trước là cùng một nơi. Lệ. Trong lúc đột ngột, tiếng chim hót vang lên trên bầu trời. Lâm Minh thu Hải Dương chi nhãn và Triều Tịch nhãn trên người vào. Thời không chi nhãn trên bầu trời cũng vào thời điểm này phong bế. Tiểu trấn lại lần nữa khôi phục yên tĩnh và an lành. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh hư ảo rơi xuống. Rõ ràng là Đồ Đằng Huyền Điểu đã lâu không gặp. Đồ Đằng Huyền Điểu vô cùng kinh dị nhìn xem Lâm Minh, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới hắn, tự hồ đối với thực lực hắn đề thăng vô cùng kinh ngạc. Lâm Minh chỉ khẽ cười, khí tức đế vương khổng lồ trên người vào thời khắc này bộc phát khuếch tán. Đồ Đằng Huyền Điểu vô ý thức mở cánh, nhưng chợt lại dừng lại. Nhìn về phía Lâm Minh trong ánh mắt xuất hiện một màn trầm tư và xem kỹ. Cuối cùng một thời gian thật dài sau đó, Đồ Đằng Huyền Điểu gật đầu, nhẹ nhàng đập cánh ra hiệu Lâm Minh ngồi lên lưng nó. Lâm Minh cũng không khách khí, quả quyết ngồi xuống lưng Đồ Đằng Huyền Điểu, đi theo Huyền Điểu cùng nhau bay về phía bầu trời. Bầu trời tiểu trấn này phản phất là có đỉnh, đến độ cao nhất định sau đó Lâm Minh liền có thể cảm thấy rõ ràng áp lực. Nhưng Đồ Đằng Huyền Điểu dưới thân nhẹ nhàng đập cánh, áp lực vô hình kia trong nháy mắt tiêu thất. Ngay sau đó thế giới liền trở nên hóa một bộ dạng. Tất cả cảnh sắc toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là trống rỗng, không có vật gì. Sau một khắc, tất cả chỗ trống nứt ra một khe. Vô số con mắt màu vàng. Thời không chi nhãn. Huyền Điểu nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Minh, ra hiệu Lâm Minh ngồi xuống. Lâm Minh thỏa thuận ngồi ở trên không gian, nhắm mắt lại, không gian tinh hải khổng lồ trong thân thể vào thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Huyền Điểu khẽ hốc một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân quang. Sáp nhập vào thời không chi nhãn xung quanh. Chỉ một thoáng, tất cả con mắt màu vàng toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là trong không gian trắng ngoãn này nứt ra một khe hở vô cùng to lớn. Một nhãn cầu màu vàng như bảo thạch từ trong đó rơi xuống. Thời không chi nhãn. Thời không chi nhãn ở trong không gian này bồi hồi một hồi, lại chậm chạp không có hướng Lâm Minh tới gần. Lâm Minh cũng cảm giác được loại tình huống này, không gian tinh hải trong nháy mắt bộc phát ra một cổ lực hút cường đại, không ngừng hút thời không chi nhãn về. Nhưng tốc độ này tương đương chậm, khoảng cách vẻn vẹn vài mét kia, thoáng như cách biệt trời đất, hao tốn Lâm Minh không biết bao nhiêu thời gian. Thời gian trôi qua, râu cằm và tóc Lâm Minh dần bạc trắng, da mặt khô héo, quanh đôi mắt nhắm nghiền hiện lên nếp nhăn, thân hình cũng dần còng xuống. Tử khí vô thức thoát ra khỏi cơ thể, càng thêm nồng đậm, gần như lấp đầy toàn bộ không gian. Thời gian dần qua, sinh cơ trên người Lâm Minh tự hồ hoàn toàn tiêu tan, mắt thấy liền muốn biến thành đế vương vong linh chân chính. Nhưng lúc này, thời không chi nhãn đã tiến nhập không gian tinh hải. Sau một khắc, đôi mắt nhắm nghiền kia của Lâm Minh đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt, cặp mắt màu vàng kia phản phất nhìn thấu hết thảy thế gian, tử khí bắt đầu tiêu tan, không gian thuần trắng dần dần tan rã. Thời gian bắt đầu nghịch lưu, toàn bộ mọi thứ toàn bộ xuất hiện trong hai mắt Lâm Minh. và cơ thể Lâm Minh vậy mà lấy phương thức nghịch sinh trưởng bắt đầu khôi phục lại trạng thái trước khi tiến vào không gian thuần trắng. Người đã tìm được chưa? Trong tháp Pháp Sư Minh Châu của khu căn cứ Ma Đô, một lão giả thân mặc áo vải màu nâu, mặt nghiêm túc nhìn về phía người xung quanh. Một nam tử trung niên mặc Âu phục bên cạnh, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn thậm chí không dám lắc đầu, chỉ có thể vụng trộm lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói, không có, không có, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết. Hiện tại tin tức cuối cùng thu được là hắn xuất hiện trên không trung Nam Mỹ, có người nói hắn đã tiến nhập lãnh địa đế quốc Amazon. Thuộc hạ cũng đã thử tiến vào bên trong tìm kiếm, nhưng không thu hoạch được gì. Ai khụ khụ. Lão già áo vải than nhẹ một tiếng, thần quang trên thân hiện lên, nhưng hai tiếng ho khan liên tục rất nhanh lại dập tắt. Tên gia hỏa này, loại thời khắc mấu chốt này lại chạy đi đâu? Thuộc hạ mặc Âu phục cúi thấp đầu, trong mắt lóe lên một tia suy tư, ghé tai lão già áo vải nói, kỳ thực có thể nào đại nhân ngài quá lo lắng, kỳ thực nữ nhân kia không quan trọng đến vậy. Người trẻ tuổi bây giờ không đều lưu hành yêu nhau kiểu thức ăn nhanh sao? Vị đại nhân kia mặc dù thực lực cao cường nhưng dường như cũng mới hơn 20 tuổi, không chừng nữ nhân này cũng chỉ là đồ chơi thôi. Đây đúng là ý nghĩ của nam tử mặc Âu phục, đến đẳng cấp của hắn, nữ nhân một ngày đổi 100 người không giống nhau, cho nên hắn cũng không cho rằng một pháp sư cường đại nắm giữ năng lực đồ sát đế vương lại bị một nữ nhân vây khốn. Lão già áo vải liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, không cần đem tư tưởng xấu xa của các ngươi áp đặt lên tất cả mọi người trên thế giới. Chợt hắn lại liếc mắt nhìn bầu trời, khí tức u rũ khó mà che giấu. Có chút tư liệu ngươi không nhìn thấy, nhưng có thể chắc chắn, Lâm Minh tuyệt đối không phải loại người bạc tình như vậy, hắn xem trọng người bên cạnh, bạn bè và người thân hơn bất kỳ thứ gì khác. Nếu như hắn cũng giống như ngươi là một người vĩnh viễn chỉ nghĩ cho mình, cũng sẽ không đồng ý trấn thủ khu căn cứ phi điểu của Hoa Quân Bài, cũng sẽ không xuất hiện vào thời khắc cuối cùng, trợ giúp chúng ta đánh bại đế quốc Hải Yêu. Nếu Đinh Vũ Miên thật sự xảy ra chuyện gì ở Thánh Thành, đoán chừng cả thế giới nhân loại cũng sẽ không an bình. Nam tử mặc Âu phục không nói gì, nhưng trong lòng lại cũng không quan tâm lắm. Ngược lại tháp Pháp Sư Minh Châu của bọn hắn đã cố gắng hết sức, Lâm Minh muốn trách tội cũng trách tội không đến trên người bọn họ. Khi Thánh Thành bắt người, tháp Pháp Sư Minh Châu của bọn họ thế nhưng cũng đã xuất động cấm chú, chỉ là tai nạn Hải Yêu vừa mới kết thúc chưa bao lâu, đại đa số Pháp Sư cấm chú cũng không có khôi phục lại, tự nhiên cũng không có cách nào ngăn cản Thánh Ảnh và Thiên Sứ của Thánh Thành. Thậm chí hội trưởng tháp Pháp Sư Minh Châu hiện tại còn lần nữa bị trọng thương. Hoa Quân Bài nơi đó nói thế nào? Lão giả khẽ phất phất tay, lại nhìn về phía nam tử mặc Âu phục trước mặt hỏi. Hiện tại Hoa Quân Bài vẫn chưa có đáp lại. Nam tử mặc Âu phục khẽ gật đầu. Bùm. Văn phòng nghị trưởng đế đô. Một quân pháp sư tóc đen râu đen dùng sức đẩy cửa ra. Trong văn phòng, đại nghị trưởng lại không nói bất kỳ lời nào, chỉ cau chặt lông mày. Thánh Thành nếu như muốn khai chiến thì quân bộ mặc dù vừa mới trải qua đại chiến nhưng cưỡng ép xây dựng pháp sư đoàn vẫn không có vấn đề gì. Hoa Quân Bài nhìn Thiệu Trịnh, ngón tay dùng sức đập mặt bàn, thậm chí khiến chiếc bàn gỗ kia bị gõ ra một lỗ bằng ngón cái. Hoàn toàn có thể nhìn ra lúc này trong lòng hắn cũng tràn đầy lửa giận. Không có bất kỳ sự cho phép nào mà cưỡng ép tiến vào quốc gia bắt đi một công dân của một quốc gia, điều này đặt ở bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào cũng sẽ tức giận. Huống chi lần này bắt còn là thân thuộc của một công thần vừa mới lập công lớn trong chiến tranh Hải Yêu, thậm chí là công thần cấp cứu quốc. Thiệu Trịnh trên mặt mang cười khổ, nhưng bây giờ thời cơ Thánh Thành đang trù bị thảo phạt Nam Cực Đế Vương, ngăn cản toàn cầu tiến vào hàng băng kỳ, điều này khác biệt với chuyện mặt biển dâng cao chỉ ảnh hưởng đến các quốc gia ven biển, đây là chuyện có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Nếu vào thời điểm này khai chiến, đó chính là đang tuyên chiến với toàn thế giới. Hoa Quân Bài không nói lời nào, chỉ yên tĩnh nhìn xem hắn. Thiệu Trịnh trầm mặt, một hồi lâu mới mở miệng. Làm phiền. Ngài đi điều động quân pháp sư, tài nguyên sẽ ưu tiên cho quân pháp sư trước. Mà trên không Thái Bình Dương, 6 pháp sư Thánh Ảnh cấp cấm chú tạo thành lục mang tinh pháp trận, xiềng xích quang minh trói buộc một nữ tử tỏa ra khí tức cường đại ở giữa. Trên bầu trời pháp trận lục mang tinh, một thiên sứ mọc 12 cánh sau lưng vỗ cánh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm nữ tử trong pháp trận lục mang tinh. Mikel đó cũng không phải là một lựa chọn tốt lắm, bây giờ uy hiếp của Nam Cực Đế Vương còn chưa được giải quyết, mạo muội khai chiến với Minh Vương cũng không phải một quyết định thích đáng. Ramin nhìn Mikel. Không. Ramin. Uy hiếp của Minh Vương còn lớn hơn Nam Cực Đế Vương. Minh Vương đã thôn phệ tất cả Đế Vương vong linh. Qua vài ngày nữa hắn thậm chí có thể vượt qua Hắc Ám Vương. Ngươi đã nói sẽ ủng hộ ta trong chuyện này. Mikel lập tức phản bác. Nhưng không phải bây giờ. Không. Bây giờ là thời gian tốt nhất. Mikel lập tức hô, ngoài Thánh Thành chúng ta căn bản không có cơ hội chiến thắng. Đây là cơ hội duy nhất chúng ta có thể đưa hắn vào. Ramin trầm mặt. Minh Vương tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất hiện tại, hắn cũng không phản đối. Bởi vì tốc độ tiến bộ của Minh Vương thật sự quá nhanh, quá nhanh. Ramin cũng không dám chắc chắn, lần tiếp theo nhìn thấy Lâm Minh, hắn sẽ ở cảnh giới như thế nào. Hắn trầm mặt, không tiếp tục nói chuyện, chỉ đứng bình tĩnh sau lưng Mikel. Một đại thiên sứ khác của Thánh Thành, Urin, tự hồ cũng không có ý định tham gia cuộc chiến tranh này, hoàn toàn không thấy tung ảnh của hắn. Tiếp theo chỉ cần ngồi chờ Surin mang người về là có thể bắt đầu thẩm phán. Mikel bay lượn trên không trung, lặng lẽ dõi về phía xa, muốn nhìn thấy thân ảnh Surin. Nhưng còn chưa đợi Surin xuất hiện, hắn đã nhìn thấy một thân ảnh hoàn toàn xa lạ bên ngoài Thánh Thành. Bây giờ Thánh Thành hẳn đang ở trạng thái phong bế mới đúng, không tiếp đãi kẻ ngoại lai, vì sao lại có người xuất hiện bên ngoài Thánh Thành? Mikel nhìn về phía đạo thân ảnh kia, nhưng còn chưa nhìn rõ khuôn mặt đạo thân ảnh kia, đã nhìn thấy ba viên đôi mắt tỏa ra thần quang. Trong nháy mắt hắn liền bị đôi mắt thần dị này mê hoặc, trong lúc nhất thời phản phất hết thảy thế gian đều không còn quan trọng nữa. Nhưng sau một khắc, tất cả cảnh tượng tiêu thất, thay vào đó là bóng tối vô tận và tử khí nồng nặc vô cùng. A Mikel thống khổ hô to. Vậy mà trực tiếp từ không trung rơi xuống, nặng nề mà rơi xuống mặt đất, trong mắt của tất cả mọi người Thánh Thành, vô cùng điên cuồng mà lăn lộn. Chuyện gì thế? Trong nháy mắt tất cả mọi người Thánh Thành đều kinh hoảng nhìn Mikel. Ramin thậm chí mở ra 16 cánh sau lưng, bay lượn trên bầu trời, cảnh giác nhìn bốn phía. Vô tận U Vương. Mặc dù không nhìn rõ người tới, nhưng tử khí nồng đậm và lực lượng cường đại kia trong nháy mắt đã khiến Mikel nhận ra kẻ giả mạo. Tiếng nói vừa ra, thiên địa biến sắc. Màu xám bao phủ toàn bộ thế giới, Thánh Thành vốn tinh không vạn lý trong nháy mắt bị mây đen bao phủ. Tử khí mờ mịt giống như sương mù thần gian, phiêu tán trong Thánh Thành. Lập tức, tất cả mọi người Thánh Thành liền không thể nhìn rõ sự vật xung quanh. Thời. Khắc mấu chốt một đạo ánh sáng màu vàng xuyên thấu qua mê vụ, hóa thành một thanh thánh kiếm kim quang, giống như một kình thiên trụ chống đỡ trên bầu trời. Tử khí mê vụ dần dần bị xua tan, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng cũng khiến người trong Thánh Thành có thể nhìn rõ sự vật xung quanh. Nhưng so với thị giác càng nhanh chóng là thính giác. Đông. Đông. Đông. Âm thanh chân đạp dày đặc và chỉnh tề vang vọng trong Thánh Thành. Đám người Thánh Thành nghi hoặc không hiểu, cuối cùng khi tử khí tan đi thì hoàn toàn nhìn rõ phương hướng âm thanh truyền tới kia. Chỉ riêng một ánh mắt, liền khiến mọi người cực kỳ hoảng sợ. Vong linh. Vô số vong linh. Bầu trời, đại địa, hải dương. Mỗi phương hướng đều có vô tận vong linh tràn vào, chúng chằng chịt bao trùm hoàn toàn cả bầu trời, hải dương mênh mông thậm chí không nhìn thấy chút kẽ hở nào. Mà tại trung tâm đại quân vong linh này, một thân ảnh ngồi ngay ngắn trên huyết vương tọa khiến mắt mọi người trợn tròn. Mũ miệng, khải bào, vương tọa. Đó là Minh Vương. Tà linh to gan. Cũng dám đặt chân Thánh Thành. Thật coi Thánh Thành ta không người sao. Trên bầu trời, Ramin hướng về phía Lâm Minh gầm thét, 16 cánh sau lưng bộc phát ra thánh quang, trấn áp một bộ phận tử khí. Bùng. Đáp lại hắn cũng chỉ có tiếng bước chân của đại quân vong linh. Đại quân theo mây xám tử khí nồng đậm trên bầu trời cùng nhau đè xuống Thánh Thành. Cảm giác áp bách khổng lồ kia khiến người Thánh Thành khó mà hô hấp. Cuối cùng đại quân vong linh dừng lại ở cửa ra vào Thánh Thành, không tiếp tục tiến lên một bước. Cũng chính vào thời điểm này, Lâm Minh mở miệng. Giao kẻ chủ mưu chuyện lần này ra, ta có thể lưu Thánh Thành một đường sinh lộ. Ánh mắt Lâm Minh tương đối lạnh nhạt. Kỳ thực nếu Thánh Thành không đến treo chọc hắn, hắn cũng không muốn để ý tới Thánh Thành. Dù sao mặc dù Thánh Thành thường xuyên làm ra một chút chuyện xuất sinh, nhưng trên tổng thể vẫn là đang làm việc tốt. Một khi thế giới xuất hiện một điều gì đại sự, tương tự với khí hậu trở nên lạnh, mặt biển dâng cao, Thánh Thành đều sẽ nhúng tay vào. Thậm chí giống như thảo phạt Nam Cực Đế Vương cũng là Thánh Thành dẫn đội. Đây là chiến công thực sự của Thánh Thành đối với thế giới. Đến nỗi Thánh Thành làm chuyện xuất sinh. Lâm Minh chỉ có thể nói, nếu không liên lụy đến người bên cạnh mình, thì liền không liên quan gì đến mình. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Thánh Thành vậy mà muốn đối với mình động thủ, còn bắt Đinh Vũ Miên. Vậy bây giờ Thánh Thành chỉ còn hai con đường, thần phục hoặc tử vong. Lúc này Ramin thậm chí có chút mộng. Kẻ chủ mưu. Không phải, người còn chưa bắt được về Thánh Thành đâu. Minh Vương này sao lại tới trước? Tên ngu xuẩn Surin kia sao còn chưa đến? Bọn họ ngay cả con bài cũng không có. Nhưng đối mặt nguy hiểm từ Lâm Minh, các thiên sứ Thánh Thành tự nhiên là không có khả năng thỏa hiệp. Ánh mắt Ramin dần dần trở nên lạnh lùng, 16 cánh sau lưng đập. Cột sáng trong Thánh Thành kia cũng vào lúc này phát sinh biến hóa. Thánh Thành, không dung bị uy hiếp. Cột sáng phá vỡ tử khí trên bầu trời, một thành thị khổng lồ và thần thánh xuất hiện trên không Thánh Thành. Rõ ràng là một Thánh Thành quang huy kính tượng. Thánh Thành kỵ sĩ. Ramin nói đến một nửa, chỉ thấy tử khí vô tận trên bầu trời lại một lần nữa bao phủ trở về. Máu tươi, minh huy, xương khô ngưng kết trong tử khí, Lâm Minh hai tay thành trảo, quét tới thánh thành kính tượng trên bầu trời. Bùng! Vong linh chi trảo trong nháy mắt phá vỡ toàn bộ thánh thành trên bầu trời. Những thánh thành kỵ sĩ vừa muốn tiến vào bên trong thánh thành cũng vào lúc này vỡ nát thành xương máu. Thánh thành được bao phủ trong quang huy, cùng với tín ngưỡng trong lòng các pháp sư thánh thành, cùng nhau phá nát. Tất nhiên không muốn giao ra, vậy ta liền tự đi lấy. Thanh âm Lâm Minh vang vọng trong thánh thành. Ngón trỏ thon dài, tái nhật từ trong khải bào vươn ra, hải dương chi nhãn và triều tịch nhãn sau lưng đồng thời lấp lóe. Giọt nước ngưng kết trước ngón trỏ, giọt nước còn chưa rộng bằng ngón trỏ này lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng. Thời không chi nhãn lấp lóe sau lưng Lâm Minh, sức mạnh thời không trong nháy mắt tụ hợp vào giọt nước bên trong. Không tốt. Ra Minh lập tức kinh hãi. Nhưng còn chưa đợi hắn có động tác, giọt nước ẩn chứa lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt tiêu thất. Đại thiên sứ Mikel vừa mới đứng dậy kia, mắt trợn tròn. Bùng. Hóa thành xương máu. Giờ khắc này, thánh thành vang lên bi ca. Thiên sứ vẫn lạc. Vô tận tử khí bao phủ toàn bộ thánh thành, tiếng tru tréo bi thương quanh quẩn khắp trời đất. Trong thánh thành, pho tượng Mika liệt lúc này đột nhiên nứt ra một khe hở từ đầu đến chân, 16 cánh sau lưng cùng lúc đứt gãy. Một thánh thai thanh khiết từ trong huyết vụ hiện ra, thánh quang xua tan tử khí vùng này. Lâm Minh nhìn thiên sứ thánh thai, nhẹ nhàng nâng tay. Ra Minh lập tức cảnh giác, 16 cánh sau lưng điên cuồng vỗ, muốn cướp lấy thiên sứ thánh thai. Nhưng ngay sau đó, thời không chi nhãn màu vàng xuất hiện trên bầu trời, khoảng cách giữa Ra Minh và thiên sứ thánh thai lập tức bị kéo dài vô hạn. Dù thiên sứ chi dực có nhanh đến mấy cũng từ đầu đến cuối không thể chạm tới thiên sứ thánh thai. Đến đây đi. Giọng Lâm Minh bình thản vang lên, thiên sứ thánh thai lập tức hóa thành một đạo ngân mang biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện trong tay Lâm Minh. Lâm Minh tỉ mỉ đánh giá thiên sứ thánh thai trong tay, thứ trông như phôi thai hài nhi, trên mặt hiện lên nét lạnh lẽo xen lẫn trêu ngươi. Nếu không có thiên sứ thánh thai này, các ngươi còn có thể đạt đến cục diện hôm nay sao? Thôi, ta cũng không có tư cách nói những điều này. Lâm Minh lắc đầu. Tử khí vô tận hóa thành xiềng xích, lập tức trói buộc thiên sứ thánh thai, không gian vong linh sau lưng như miệng vực sâu khổng lồ, đột nhiên nuốt chửng thiên sứ thánh thai. Giao thánh thai ra. Ra Minh nhìn chằm chằm Lâm Minh, sau lưng 16 cánh thiên sứ vỗ nhẹ, thánh quang trong tay ngưng kết thành hình kiếm. Với tư cách đại thiên sứ 16 cánh, thực lực của Ra Minh mạnh hơn thiên sứ 14 cánh Mika liệt không ít. Dù sao Ra Minh trở về đã lâu hơn nữa sự nhận biết của người dân toàn thế giới đối với hắn cũng cao hơn. Mika liệt dù trở về một thời gian, nhưng không có bất kỳ chiến công nào, mưu đồ thảo phạt Nam Cực Đế Vương trước kia cũng tạm thời gác lại. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Lâm Minh cúi đầu nhìn xuống Ra Minh. Biển cả bắt đầu dâng cao, sóng thần cuồn cuộn ngàn tầng, bóng tối của biển động lập tức bao trùm toàn bộ thánh thành. Thần quang thời không chi nhãn màu vàng lấp lánh, trong thánh thành, bất luận là pháp sư hay bình dân bách tính đều cảm thấy mình đang ở một thế giới khác. Ngọn lửa đỏ thắm cháy rực trên đại địa châu Âu. Nhưng không phải tất cả mọi người đều bị chôn vùi trong biển lửa, một nhóm người bị thiêu rụi thành tro, nhưng một nhóm khác lại không hề hấn gì. Cuối cùng, tử khí nồng đậm lần nữa bao trùm thánh thành, tất cả mọi thứ lập tức biến mất trước mắt Ra Minh. Hỏi ngươi lần cuối, thần phục hay là tử vong? Ra Minh không nói lời nào, chỉ là thánh quang chi kiếm trong tay trở nên càng thêm cường thịnh. Rống. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét dài. Một vệt kim quang bao phủ thân ảnh vậy mà đột phá sự trói buộc của tử khí. Đột nhiên tiếp cận Lâm Minh. Kim quang xuyên thấu tử khí, lúc này mọi người mới nhìn rõ, đó lại là một đế vương. Đó là Kim Long Đế Vương trấn giữ thánh thành. Ồ nào. Ngay sau đó, tử khí trước kia đã bị xua tan vậy mà lại một lần nữa bao phủ Kim Long Đế Vương. Trong khoảnh khắc, Kim Long Đế Vương biến mất, xuất hiện trong một không gian khác. Và thứ chờ đợi hắn là toàn bộ vũ trang đã được Lâm Minh nhiều lần cường hóa, Long Viêm Vũ Trang Minh Huy áo giáp Hắc Văn Thánh Cốt Hắc Kim Cốt Long. Giải quyết Kim Long một cách nhẹ nhàng, Lâm Minh lần nữa hướng Ra Minh nhìn lại. Lúc này Ra Minh dường như đã quyết tử chiến, kim quang lấp lánh trên thân, sức mạnh tâm linh cùng triệu hoán hiện rõ trên người hắn. Trên mặt đất thánh thành, cánh quỳ màu xanh lay động, vô số phạm quỳ nở rộ khắp thánh thành. Mỗi một đóa phạm quỳ đều ẩn chứa một thánh tài pháp sư đang chờ lệnh, thứ vốn là một cạm bẫy được mở ra sau khi Lâm Minh tiến vào thánh thành, vậy mà vào giờ khắc này lại được trực tiếp kích hoạt. Phạm quỳ chi hoa chập chờn. Tín ngưỡng chi lực kinh khủng hóa thành vô số dây leo. Đột phá từng tầng tử khí vây quanh, trong nháy mắt phóng nhanh về phía Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh lại ngay cả nhìn cũng không nhìn một lần. Vì những phạm quỳ chi rễ mây đó bản thân đã không thể tiếp cận hắn. Vỏn vẹn vài mét khoảng cách lại như thể là cự ly xa nhất trên thế giới. Ánh mắt Lâm Minh từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn chằm chằm một người, đó chính là Ra Minh. Vị đại thiên sứ 16 cánh này. Ra Minh giờ khắc này cũng không do dự nữa, thánh kiếm trong tay từ không trung rơi xuống. Sức mạnh thần thánh ấy mạnh hơn Phạm Quỳ, Kim Quang Thánh Kiếm vậy mà thật sự trong khoảnh khắc đó đột phá phong tỏa của không gian chi nhãn. Không tệ, đáng tiếc vẫn chưa đủ. Lâm Minh khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ tay, hải lưu vô tận xông lên bầu trời, hóa thành màn trắng. Màu xanh đen ngăn trước người hắn. Mà kiếm quang của Ramin rơi xuống, vậy mà trong khoảnh khắc bị màn nước này làm tiêu biến. Ma pháp nhãn thuật của ngươi ngược lại dùng rất tốt. Lâm Minh cười nói. Ramin nhìn chằm chằm màn nước màu xanh đen, bỗng nhiên như nhìn thấu điều gì, chợt vung tay lên. Ầm ầm. Âm thanh chấn động trời đất vang lên, bầu trời thánh thành lần nữa bị tia sáng bao phủ. Khác với thánh quang, đó là tinh quang, thứ tinh quang càng thêm thuần túy. Vô số chấm sáng trên bầu trời quanh quẩn, cho dù tử khí đầy trời cũng không cách nào ngăn cản. Thậm chí những chấm sáng ấy trực tiếp hòa vào tử khí. Thiên đường sơn. Chấm sáng cấm chế. Ramin lạnh rên một tiếng, tia sáng từ thiên đường trên cao bao phủ tất cả, mà nước trên người Lâm Minh lập tức tan biến. Bị ngươi nhìn ra rồi. Lâm Minh khẽ cười một tiếng. Mà nước ma pháp này của hắn đúng là được thi triển bằng thủy hệ cấm chú, dù sao hắn vẫn chưa thu được cổ ma pháp hệ thủy hoặc năng lực của kẻ tai ương. Thủy hệ ma pháp của hắn vẫn dựa trên hệ thống pháp thuật điểm sáng. Nhưng hắn chỉ khẽ nhấc tay, vô số dòng nước phóng lên trời, như từng chui đao nhọn, trực tiếp xuyên phá thiên đường trên cao. Sau lưng Lâm Minh, đôi mắt màu xanh lam và màu xanh lam thẫm cùng nhau lóe lên tia sáng, uy thế cường đại khuếch tán ra. Mà nụ cười trên mặt Lâm Minh lại khiến Ramin như rơi vào hầm băng. Đáng tiếc, sức mạnh hai đại thần nhãn này ngươi không thể cấm đoán. Lâm Minh khẽ cười nói. Kim Long, Thiên Đường Sơn, Phạm Quỳ, thậm chí cả sức mạnh thiên sứ đều không có tác dụng. Ramin có chút tuyệt vọng, ánh mắt hắn trợn trừng, nhìn chằm chằm Lâm Minh, ngay cả thần quang chi kiếm trong tay tiêu tan cũng không hề hay biết. Lâm Minh nhìn hắn một cái, rồi liếc nhìn ra phía sau. A, dường như đến rồi, vậy thì không đùa nữa. Nhẹ nhàng phất tay, tử khí, hỏa diễm, hải lưu, không gian. Bốn loại lực lượng khổng lồ lập tức hội tụ vào một chỗ, khí tức kinh khủng khiến tất cả mọi người trong thánh thành sợ hãi. Lần đầu tiên ta dùng chiêu này, ngươi quả là có mặt mũi lớn. Lâm Minh nhìn Ramin, bàn tay rơi xuống. Tất cả dường như đều hóa thành vô hình. Thánh thành không bị hủy, nhưng tất cả pho tượng thiên sứ trong thánh thành vào khoảnh khắc này đều vỡ vụn. Phạm Quỳ, Kim Long, thậm chí cả thiên đường sơn kia cũng toàn bộ biến mất. Ra đi, cho ta một lý do để ngươi sống sót. Giọng Lâm Minh quanh quẩn trong thánh thành. Lúc này thánh thành đã không còn pháp sư, còn lại đều chỉ có một chút bình dân bách tính tay trói gà không chặt. Những người bình thường này phần lớn đều đã ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt rất đờ đẫn. Bọn họ thậm chí ngay cả năng lực suy xét lời Lâm Minh cũng không có. Qua mấy hơi thở sau đó, một thân ảnh mọc 16 cánh từ phương xa bay tới. Chính là đại thiên sứ Ô Liệt đã biến mất. Ô Liệt nhìn cảnh tượng thánh thành, trên mặt không nói nên lời là biểu cảm gì. Ô Liệt đại thiên sứ, để tình ngươi không tham dự, ta cho ngươi sống thêm một lúc. Giờ đây, cho ta một lý do để ngươi sống sót. Ô Liệt sững sờ một lát. Đại thiên sứ 16 cánh này dường như cũng trở nên ngơ ngác, nhưng việc liên quan đến tính mạng thì vẫn không mơ hồ. Sư phụ ngươi là ta bảo vệ, dù không thể đột phá cấm chú, nhưng ta đã giúp hắn thoát hiểm. Lại nữa, lần này Mika Liệt vốn định ra tay với sư phụ ngươi, nhưng đã bị ta ngăn lại. Được. Lâm Minh gật đầu, ngươi sống. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.